Chương 990, thần tích cự quy. Canh thứ nhất nguy hiểm cao cũng liền ý nghĩa hồi báo nhiều, con ít nhân sĩ binh tuy là khó giết, nhưng là kinh nghiệm lại vô cùng phong phú, hơn nữa kim tệ tỷ lệ rất cũng cao vô cùng. Cứ như vậy, mọi người giết quái hứng thú cũng liền trở nên phi thường nồng hậu, vẫn tới sát rạng sáng hơn 6 giờ cũng không có cảm thấy khốn. Thần kích báo sáng thời điểm, cuối cùng một con người nhái lặn chiến sĩ cũng bị ta Tấn Long giết đâm chết, tuôn ra 50 nhiều miếng kim tệ cùng nhất kiện tử kim cấp kim loại hộ thối. Kim tệ mọi người chia đều, kim loại hộ thối thì bị ta bỏ vào trong túi đeo lưng. Lúc này, bao lưng của ta toàn mãn, 14 o cách 3 lâu ngoại trừ 20 cách 7 đặt dược phẩm bên ngoài. Những thứ khác ô vương thả toàn bộ đều là trang bị. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, bảo bối cái kia 12 o ô chứa 3 lâu cũng toàn mãn. Mọi người đối với ta là tín nhiệm, hết thể rơi xuống trang bị tất cả đều bỏ vào trong túi đeo lưng của ta. Chờ ta nhỏ cả nhìn đem những này hàng vỉa hè hàng bán đi sau đó mới cho mọi người chia tiền. Tuy là tử kim cấp trang bị căn bản không người hỏi thăm, thế nhưng giao cho S cấp nhân viên cửa hàng nạ si, cái này xinh đẹp nhập C như cũ có thể lấy 130 ho kim tệ không đợi giá cả tiến hành hệ thống thu về. Nếu như vậy, ta và bảo bối thân thượng tướng gần 200 trang bị đều giá cả là có thể bán được 4 vạn kim tệ, mỗi người đều xuống tới có thể có 5.000 kim tệ. Cũng chính là 15.000 nhân dân tệ nhập trướng, tiền này đối với chúng ta cái này 8 cái người chơi mà nói e rằng cũng không tính là cái gì. Nhưng dù sao cũng là chính mình kiếm được. Đương nhiên, đây là nhỏ sự tình, thăng cấp vui sướng cũng là khó che giấu. Ở nơi này một lớp dài đến 6 cái nhỏ lúc đánh quái sau đó, mỗi người đẳng cấp đều thỏa thỏa thăng một cấp, thậm chí có những người này còn thăng một cấp nửa chuyến này thần tích cuộc hành trình quả thực quá hạnh phúc. Cấp bậc của ta đã đạt đến 179 cấp 78%, ở cực cao phát ra phía dưới, cấp bậc của ta lần nữa vọt vào khu Á Châu bảng đẳng cấp trước 10 danh, coi lại liếc mắt khu Á Châu bảng đẳng cấp, cư nhiên phát hiện không phải nhỏ biến hóa khu Á Châu bảng đẳng cấp thứ tờ chức nghiệp đẳng cấp tương ứng quân đoàn quốc tịch một lòng chi ảnh huyết ảnh kiếm thánh 181 ám ảnh Hàn Quốc 2 cuồng dại khó sửa đổi băng xương kiếm hồn 18 ó duy yêu ốc sở chây li a 3 thần chi tay phải huyết nhận cuồng chiến 18 ó bờ giả mà Ấn Độ 4. Thủy sắc tinh vân thánh kỵ sĩ 18 o gian khổ tung cửa 5 huyết diệt huyết sắc chiến hồn 179 huyết thệ tung cửa 6 phổ hệ bệ lôi đỉnh tầm thường kiếm linh 179 phi phạm tung cửa 7 lạc lam phong hành giả 179 phi phạm tung cửa 8 không phải bình thường ẩn long chiến tướng 179 phi phạm tung cửa 9 băng vũ vô ưu thánh linh mục sư 179 phi phạm tung cửa 10 tuyển cận linh hồn vũ giả 179 phi phạm tung cửa 11 hoa nở hoa tàn liệp ảnh cung tiễn thủ 179 duy yêu Úc Sở Chây Ly A 12 mặt trời trói trang chiến hồn phong ma. Kiếm thánh 179 chiêu Nhật Di Quốc 13 núi Mộc Đồng Ám Linh Mục Sư 179 chiêu Nhật Di Quốc 14 bán hạ diệt lánh ngôi sao diệu kiếm linh 178 không tung cửa 15 đêm tối mê tình ám sát xạ thủ 178 mộ quang rét quốc khu Á Châu bảng đẳng cấp lại một lần nữa xuất hiện biến hóa rất lớn. Ta và Long Chi Ảnh, huyết anh đảo khu Á Châu tam cự đầu chiếm giữ trước 3 cục diện đã bị phá vỡ. Bởi huyết anh đào đồng học gần đây thân thể nghèo nàn, cộng thêm mọi người xông lên cấp nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, cho nên tên của hắn lần rất nhanh bị quăng ở tại đệ 25 vị, ta thì dần dần thoát khỏi giáng cấp hậu di chứng ảnh hưởng, xếp hạng khu Á Châu bảng đẳng cấp đệ hạng nhất trên lệnh cũng bất quá chỉ có 2 cấp mà thôi, cũng không phải là không thể vượt qua. Tương đối để cho ta vui mừng là cuồng dại khó sửa đổi cái này nhỏ tử. Hắn khi lấy được băng xương kiếm hồn cái này chức nghiệp ẩn sau đó luyện cấp rất là chịu khó, hiện nay đã vọt tới khu Á Châu bảng xếp hạng tên thứ 2, xác thực rất cao. Hơn nữa, trung đoàn chiếm cứ trước 15 danh trong 8 tịch, vẫn như cũ là khu Á Châu nhất ưu việt quốc độ. Nhìn bảng đẳng cấp sau đó, ta không khỏi cười nói, Phỉ Nhi hiện tại nhất định ở cực kỳ thoải mái đàn quái, bằng không đợi cấp sẽ không xông nhanh như vậy. Nhỏ tính nói, ngươi hỏi bọn họ một chút tình huống bên kia thế nào đi ừ ta lên tiếng, trực tiếp tiến nhập bọn họ ngự âm tần đạo. Kết quả, vừa mới liên tuyến, liền nghe được bên kia chuyển đến vui sướng tiếng cười. Phỉ Nhi nói, ô nhỏ cũng không phải tới hát xem ra lần sau được giới thiệu ngươi tới đây cái phó bản luyện cấp, nơi đây lại có thẻ điểm. Chúng ta mới vừa soát rớt 200 đầu tư cổ phiếu quái vật tinh anh ta không khỏi liễu lưới, ngất, chúng ta bên này muốn thẻ đều thẻ không được. Phỉ Nhi nói. Ta đã biết, các ngươi cuối cùng một lớp quái vật gặp phải một đám nửa viễn trình công kích quái vật. Ta hỏi, Ồ, các ngươi tình huống bên kia thế nào? Phỉ Nhi cười nói, phía trước hai cái bột đều cũng có sợ vô hiểm giải quyết, ba cái mục sư tăng máu hiệu suất thật đúng là cao. Hơn nữa, nhỏ côn côn nhi cũng cực kỳ có thể gánh, cứu hận kéo đặc biệt ổn. Hơn nữa biến thân sau đó, chạy đặc biệt nhanh, cuối cùng này một lớp quái vật đều là hắn kéo tới. Ha ha, như vậy cũng tốt. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Quái vật còn kém không ít, không có soát xong chứ kết kiện, chúng ta nên đánh sau cùng bột. Mẹ kiếp, cư nhiên so với chúng ta nhanh nhiều như vậy, không được, chờ ta ra ngoài sau khi, ta muốn ngồi ra người cắt. Những lời này là ở trong giọng nói nói, tất cả mọi người nghe xong cái chân chân, ta mặt mo nhất thời không có địa phương thả. Lão bản, loại này diệt tuyệt người tình lời nói ngươi cũng nói được, làm cho ta làm sao chịu nổi? Phỉ Nhi nghiêm mặt nói, kha y, vậy cũng kham một hồi tùy ý chúng ta xử trí đi. Ta thì cười một cái nói, được, như vậy đi. Ngày hôm nay nếu như có thể đem hai cái này phó bản đoàn tù tỷ, ta mang bọn ngươi đi tốt địa phương. Dẫn chúng ta đi đâu chơi đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Phỉ Nhi thì cười nói, cũng tốt, xế chiều hôm nay ngươi bộ kia xe mới có thể đúng lúc, đến lúc đó ngươi vừa lúc dẫn chúng ta đi căng gió, tỷ tỷ ta đều buồn bực chừng mấy ngày không có ra cửa ử, cứ quyết định như vậy đi. Bởi hai bên chiến sự đều tiến vào tương đối khẩn trương phân đoạn. Cho nên ta và Phỉ Nhi lên tiếng chào hỏi về sau liền ra khỏi bọn họ ngự âm tần đạo. Mà chúng ta bên này, mờ mờ nhóm mỗi một người đều lộ ra tham lam màu sắc, hở một hồi muốn dẫn chúng ta đi đâu á? Ta thần bí hề hề nói, muốn biết sao nghĩ. Đặc biệt tưởng nhớ biết không đặc biệt tưởng nhớ. Hít, ta đây trước bảo mật. Đờ ít ít cờ mờ nờ nói xong, một người cho một quyền của ta. Nước ngập Lạc Thiên trong mắt thì hiện lên vài phần nước ao. Hắc hắc, các ngươi thật tốt à. Thỉnh thoảng là có thể tổ chức đi ra ngoài chơi. Ta thì bá đạo nói, đừng các nàng thật tốt, như, cùng đi đi, tối hôm nay cùng nhau ăn cơm, sau đó mang bọn ngươi cùng đi chơi. Nước ngập Lạc Thiên mắt nhất thời biến thành nhỏ sao, thực sự đến đây đi. Ta cười nhạt. Huyết Diệp nói, ta đây cũng muốn đi. Ngươi chính là đi bồi Tần Di đi cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực. Kỳ thực. Ta đây chủng thuyết pháp cũng không phải là chế rêu Huyết Diệt, bởi vì ta đêm nay muốn dẫn mờ mờ nhóm đi một cái tốt địa phương cho các nàng mua chút lễ mừng năm mới lễ vật, coi như lễ mừng năm mới tiền lì xì, làm ta đây cái làm anh một điểm tâm ý mà Tần Di, ta mua cho nàng vài thứ kia cũng có chút không thích hợp, bởi vì như vậy sẽ khiến Huyết Diệt hiểu lầm, loại sự tình này ta là không thể làm. Tuy là giết quái cường độ rất lớn, nhưng là chúng ta những chiến sĩ này trang bị độ bền như cũ bảo trì ở 50% tả hữu, đủ để thấy được cao giai trang bị cao lại lâu độ. Khi chúng ta đi tới nơi này cung điện ra thời điểm, đã nghe được đến từ trong cung điện từng tiếng bi minh bi thương than khóc, thanh âm này mặc dù không là tiếng than đố quên nhưng cũng nghe được mỗi người em mở ao xương vẻ sợ hãi, từng cái nắm chặt vũ khí trong tay, vẫn duy trì cảnh giới cực cao trạng thái. Bảo bối hiển nhiên đã cảm nhận được đến từ trong cung điện bốt, không khỏi cười nhạt một cái nói, ha ha, bên trong thực lực của người này không kém, mọi người nhỏ tâm một điểm đi. Bảo bối cái này chính mình bành trướng tên rất ít đơn giản khen người, nàng một câu nói như vậy cửa ra, cũng liền nói rõ cuối cùng bột thực lực quả thực không giống nhỏ có thể. Thế nhưng, cái này kim tệ huy hoàng cung điện không đợi chúng ta đặt chân đi vào, trên mặt đất đã truyền đến một trận rung động, dưới chân của chúng ta đều không khỏi có chút trượt, kém chút ngã sắp xuống. Ta ý thức được sự tình có chút không đúng, nhanh lên lớn tiếng nói, mọi người chạy xa một điểm, dường như có vật gì muốn từ bên trong đi ra. Thế nhưng, ta còn chưa nói xong, một cái quái vật lớn đã từ trong cung điện vọt ra. Phản ứng của ta ngược lại là rất nhanh, ôm lấy Tuyển Cận cùng Băng Vũ Vô Ưu thắt lưng tiểu vã ngoại bào, nhưng lại mở ra Long Hành Hổ Bộ. Dù sao hai nha đầu này cũng không có di động thêm kỹ năng, một khi bị cái này quái vật lớn đánh lên, chắc chắc phải xui xẻo nhỏ yên tĩnh. Chờ người cũng nhanh lên mở ra thêm kỹ năng xông ra ngoài, xui xẻo Huyết Diệt lại chỉ có thể sử dụng huyết trảo cầm cố cho trước mặt quái vật lớn thiết trí cách trở. Thế nhưng, cái này huyết trảo cầm cố nhiều lắm là nổi lên một cái một giây giảm sóc, đối phương chỉ là hời hợt dùng móng vuốt vỗ. Trên mặt đất huyết trảo lập tức biến thành quả bóng xì hơi phía sau của chúng ta, cũng không phải là tướng mạo kinh khủng dường nào quái vật, mà là một đầu thể hình to lớn ruộng cạn cự quy. Cái này cự quy quanh thân che lớp cứng rắn giáp trụ, đầu to bên trên dài hai màu đỏ thắm trong mắt, một tấm miệng rộng mở ra, bên trong hàm răng cư nhiên dường như lợi nhận một dạng bén nhọn, ta Long Chi Nhãn chọn đọc nó thuộc tình. Thế nhưng cái này thuộc tình ta xác thực không muốn ở tổ đội chung, bởi vì đó là đối với mọi người lòng tin tàn phá thần tích cự quy. Cả sĩ luân phẩm cấp, thánh linh cấp bo đẳng cấp, 22 o lượng máu, 75 triệu vật lý công kích lực, 36.000 o 41.000 o lực phòng ngự vật lý, 3.000 o phòng ngự ma pháp lực, 2.000 o kỹ năng, địa chấn trọng kích, tử vong độ cùng, chí mạng quay vòng, hủy diệt chi đánh buột. Giới thiệu, cả sĩ luân vốn là Villa Á địa khu linh chủ, bởi tướng mạo tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, chuyên nhất thủ tỉnh, được người xưng là tỉnh thánh công tước. Ở thiên ma trong đại chiến, hắn vô ý với địa sát tinh Nì Ô bệ rơi vào bể tỉnh, địa sát tinh đã từng nguyên nhân bởi vì hắn, thiếu chút nữa liền buông tha chính mình ma tộc tín ngưỡng, mà hắn cũng bởi vì sức mạnh của tình yêu phải bồi nàng sóng tích hải giác thiên ngai. Chỉ tiếc, ma thần ạ Lan Nì U muốn thành toàn đây đối với người yêu, mà thần chi phụ ạ Đi ạt thì đại lôi đỉnh, lấy mạnh mẽ đại pháp lực đem cả sỉ luân biến thành một đầu to lớn lục địa chi quy. Hóa thành cự quy, cả sỉ luân sở hữu cực kỳ cường đại lực phá hoại, đối với có can đảm xông vào thần tích Villa Á sinh linh đều sẽ tiến hành máu tanh chấn áp.